Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Tạo hóa thần lôi, Kagesu trong thân thể, có một nửa Indra Chakra, Uzumaki Mito có một nửa Atula Chakra. Thế nhưng cái này chakra sau lưng lục đạo tiên nhân chakra vẫn như cũ chứa đựng ở chân chính chuyển thế chiết thân bên trên, cũng chính là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama trên người. Thế nhưng thực sự là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Kagezeu khổ tâm mưu đồ Raigan, dĩ nhiên cũng làm như thế chiếm được. Kagezeu cảm giác được cặp mắt mình lúc này đã lần nữa tiến hóa. Thế nhưng tiến hóa trong nháy mắt, cũng cảm thấy cái kia vốn là một tia lục đạo chakra cũng trực tiếp biến mất, chỉ để lại Indra cùng Atula chakra. Thế nhưng không còn có một tia lục đạo chakra xuất hiện. Kagesu cũng không có đạt được nguyên tác trong Uzumaki Naruto vẻ này tiên nhân lực lượng. Thế nhưng cảm giác được cặp mắt tiến hóa, Kagesu trong lòng ít nhiều có chút vui sướng. Bất quá cái này trong vui mừng, Kagezeu trong lòng không ngừng dẫn động cái này chính mình chakra hướng về Uzumaki Mito vượt qua. Dù sao vừa rồi Uzumaki Mito không chỉ có đem Atula chakra cho chuyển vào tới, liền chính nàng vẻ này phong ấn chakra còn có của nàng sinh mệnh lực cũng cùng nhau chuyển vận qua đây. Kagezeu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn cái kia đã tóc hơi trắng bệch Uzumaki Mito, trong lòng mang theo cảm động, tay trái không khỏi đem Uzumaki Mito tay cầm chặt hơn. Một cái có thể vì ngươi đi tìm chết nữ tử, Kagesu cảm giác được mình là biết bao may mắn. Cái này phút chốc, Kagesu trực tiếp đem chính mình tinh thần chi hải bên trong, vậy chỉ có thể khống chế một chút xíu lục sắc thần lôi hướng về Uzumaki Mito truyền tống đi qua. Bởi vì vừa rồi Uzumaki Mito chakra cùng sinh mệnh lực đã trở thành Raigan chất dinh dưỡng, cái này phút chốc Kagesu trực tiếp dẫn động cái này trong thân thể của mình. Bảo tàng lớn nhất cũng chính là cái kia tinh thần chi hải bên trong thần lôi, kiếp trước từ trên địa cầu mang tới tạo hóa thần lôi. Thời khắc này Kagesu trong đầu cũng chính là mi tâm chỗ Nê Hoàn cung địa phương, một mảnh điên cuồng mưa bão. Cái kia linh hồn giữa chân mày lục sắc thần lôi ở Kagesu thức tỉnh rồi Raigan sau đó chiếm được nhân gian đạo năng lực khống chế linh hồn của chính mình, sau đó để cho mình linh hồn đem cái kia màu xanh biếc thần lôi trực tiếp xuất hiện tại Kagesu bên trong thân thể. Ở nơi này thần lôi xuất hiện trong nháy mắt, Kagesu cảm giác được cái này thần lôi trong ẩn chứa vô cùng cường đại sinh mệnh lực. Thậm chí cổ lực lượng này ở sinh mệnh lực bên trên vẻn vẹn chỉ là một tia thì có lực lượng cường đại như vậy. Kagesu có rất sâu đậm cảm giác được cái kia giữa chân mày thần lôi lực lượng. Cái này phút chốc, Kagesu cảm giác được cái này tạo hóa thần lôi trong lực lượng. Thế nhưng trong đầu lại chiếm được cái này thần lôi tên cùng tác dụng. Này lôi vì tạo hóa thần lôi, có vô cùng cường đại lực lượng tạo hóa. Này lực lượng tạo hóa, cũng không phải là sinh mệnh lực loại đồ vật này có thể so sánh. Càng đủ để cho người khác linh hồn cùng thân thể trực tiếp tiến hóa cùng thoát biến, thậm chí có thể chế tạo sinh mệnh. Kagesu sâu đậm cảm giác được này cổ thần lôi cường đại, sau đó thôi động cái này tạo hóa thần lôi hướng về kia Uzumaki Mito rót vào đi. Theo một tia ánh sáng màu xanh rót vào Uzumaki Mito trong cơ thể trong nháy mắt, Uzumaki bọt nước cái kia vốn là trắng bệch tóc lập tức liền đỏ tươi, sau đó cái kia vốn là có chút mặt mũi già nua lần nữa khôi phục nguyên lai khuôn mặt. Cái này phút chốc, Kagesu lại cảm giác được cái này thần lôi tác dụng, nhưng là biết cái này khống chế khó khăn. Cái này một khắc Kagesu cảm giác được tự có chủng cũng bị căng bạo cảm giác. Lực lượng tạo hóa, mặc dù là một loại thần kỳ tồn tại, thế nhưng một ngày sinh ra, đó chính là một loại độc dược. Ở kiếp trước, Kagesu đã bị cái này lực lượng tạo hóa cho căng bạo. Nhưng là Kagesu không ngờ tới lúc này đây còn. Hơn nữa chỉ là một tia thần lôi thì có như vậy lực lượng. Kagesu càng thêm không nói. Cái này phút chốc, Kagesu trong hai mắt Raigen trực tiếp biến thành một cỗ ánh sáng màu xanh. Sau đó Kagesu mở hai mắt ra, nhìn trong phòng người, sau đó làm ra một cái quyết định. Kagesu hai tay chậm rãi nâng lên Uzumaki Mito đầu. Sau đó cố nén cái kia trong cơ thể gần sức mạnh bùng lên. Nhất thời lạnh giọng quát lên. Mấy người các ngươi trực tiếp lui. Sau đó để âm dương thiên tứ huynh đệ ở nơi này nhà bốn phía. Bày xong trọng kết giới. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Còn như mẫu thân, ngươi cũng đi ra ngoài đem. Lời này vừa ra, nhất thời Uchiha Eiko có chút vi lăng. Nhưng nhìn Kagesu lúc này ôm lấy Uzumaki Mito, sau đó khi nhìn đến cái kia đã bị Kagesu kéo ở lòng bàn tay Minazuki Delia, trong lòng nhất thời có điểm hiểu cái gì. Yamanaka nhất tộc, Akimichi bộ tộc, phụ trách cho Kagesu trị liệu người. Ở Kagesu trong giọng nói, trực tiếp nói rằng, Kageyu đại nhân, chúng ta biết. Nói xong nhanh chóng rút lui cái này gian nhà, mà Uchiha Eiko, cũng liền là Kagesu mẫu thân, cũng là chậm rãi đi ra gian phòng này. Ở Kagesu chứng kiến mẫu thân của mình Uchiha Eiko, đang đi ra gian phòng này trong nháy mắt đó, Kagesu lúc đầu hai mắt màu xanh lục trong, cũng là có thể thêm nồng nặc. Kagesu cái này phút chốc. Trực tiếp đem Uzumaki Mito cùng Minazuki Delia, tất cả đều kéo đến bên cạnh mình. Kageyu thực sự không cách nào tưởng tượng, chính mình trong linh hồn, cũng không có quá đại lực lượng lục sắc lôi điện. Khi tiến vào trong cơ thể mình trong sẽ bộc phát ra sức mạnh to lớn như vậy. Hơn nữa chỉ là một tia lực lượng, vậy mà lại tạo thành loại lực lượng này. Kageyu không thể không nghĩ tới. Để cho mình trái tim trong thần thụ hấp thu cổ lực lượng này. Thế nhưng thần thụ đụng tới cổ lực lượng này trong nháy mắt. Trực tiếp sợ hãi, cảm giác được cổ lực lượng này đáng sợ. Đối mặt với loại này gần bị căng bạo hậu quả. Kagesu nghĩ tới một cái phương pháp. Âm dương tương hòa sản sinh lực lượng tạo hóa. Nam nữ cộng đồng dựng dục chi lực. Nam nữ kết hợp chính là tạo hóa quá trình. Nghĩ tới những thứ này, Kagesu tự nhiên đưa mắt đánh tới chính mình hai cái vị hôn thê trên người. Xé kéo, Kagesu lúc này giống như một cái mất lý trí dã thú giống nhau. Kagesu trực tiếp đem Uzumaki Mito y phục trên người, trong nháy mắt này cho vạch tìm tòi. Cái này phút chốc đã khôi phục như cũ Uzumaki Mito, trong hai mắt. Nhìn cặp mắt kia xám ngắt Kagesu, có loại khó hiểu, nhưng nhìn Kagesu cái kia hơi thống khổ dáng dấp, tuyệt không phản kháng, chính là nỗ lực phối hợp Kagesu. Xoẹt, thanh âm xuất một chút hiện, đi ở sau cùng Uchiha Eiko đám người nghe được cái này cái gì. Chỉ có thể làm bộ không có nghe thấy, thế nhưng rất nhiều người cũng là khẽ cười một tiếng. Dù sao điều này đại biểu Kagesu trưởng thành, kết giới xuất hiện, đem cái kia điên cuồng thanh âm ngăn trở lại. Kagesu giờ khắc này ở Uzumaki Mito trong thân thể, vận động không đứt, sau đó kèm theo kết hợp âm dương, nam nữ giao, hợp lực lượng, dần dần dẫn động cái này trong cơ thể cái kia một tia màu xanh biếc lôi điện. Cũng chính là tạo hóa thần lôi lực lượng. Theo cái kia giao, hợp ra tản mát ra khí tức, cái này thần lôi dần dần theo Kagesu khống chế, tiến nhập Uzumaki Mito trong cơ thể. Bên cạnh Minazuki Delia,